Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, ốc đào. Mênh mông vô bờ hoang khẩn vẫn tại lan tràn, giống như vĩnh viễn không có phần cuối. 3 ngày thời gian xuống tới, Ninh Vân sớm đã thân cảm giác dã rời, cái gọi là thánh ma chí binh căn bản lại không tồn tại. Khu di tích này bên trong có, ngoại trừ hoang vu, vẫn là hoang vu, hắn tại đây bên trong dòng giã chờ đợi 3 ngày, nếu không phải 4 phía có không ít tu giả đồng hành. Ninh Vân chỉ sợ tự mình một người căn bản không có khả năng tại đây bên trong đợi đến xuống. Cùng bên ngoài giống nhau là, mảnh không gian này cũng có ngày đêm chi điểm, khi tiến vào chỗ này di tích sau ngày thứ 3. Màn đêm buông xuống lúc, Ninh Vân đến một người quen, Giao Trì Thánh Nữ, nàng bản vẫn là đợi tại Lương Thành bên trong, Thái Sơ Di Chỉ kinh hiện Ngộ Đạo Sơn vùng trời. Giao Trì Thánh Nữ tự nhiên là thứ một nhóm tiến vào nơi này tu sĩ một trong. Gặp qua tiên tử, Ninh Vân hơi hơi chắp tay, không ngờ tới đối phương lại cũng là cùng mình đi giống nhau hướng đi. Lúc ta tới thấy được một chút cổ vương lướt thân mà vào, còn có không ít cổ tộc kỳ tài, Long tộc đế tử cũng hiện thân. Tại di tích này bên trong, Ninh huynh vẫn phải cẩn thận một chút mới là, nàng nhắc nhở. Ninh Vân gật đầu, đại bạch cầu không tài, như tiểu bằng vương bằng hạo dạng này cổ tộc tuổi trẻ kiêu tử hắn cũng là không sợ. Nhưng nếu là gặp những trảm đạo cảnh đó đỉnh phong cổ vương cấp cường giả, đây cũng là một kiện làm người hết sức nhức đầu sự tình. Thái Sơ Di Chỉ chính là ngày xưa thánh ma chiến trường. Lần này hiện thế chỉ sợ sớm đã kinh động 4 vực. Thánh cảnh cường giả vô phương tiến vào, nhưng này chút tuyệt thế thánh chủ hẳn là đều tới a. Ninh Vân hỏi. Giao Trì Thánh Nữ mỉm cười nói mở miệng, tất nhiên là như thế, ta Giao Trì Thánh Chủ cũng đã nhích người, bây giờ hẳn là liền tại đây di chỉ bên trong nơi nào đó. Bao quát Liễu gia, Hỗn Nguyên Thánh Địa chờ thế lực lớn, thánh ma chiến trường cơ duyên vô tận, liền tuyệt thế thánh chủ cũng không chống đỡ được dụ hoặc. Hai người nói một chút có không có, một đường tiến lên. Giống như này tuyệt đại giai nhân đồng hành, ngược lại để đến Ninh Vân phía sau thời gian không nữa lộ ra như vậy nhàm chán. Tiếp tục hướng phía trước mấy trăm dặm, hẳn là liền có thể đi ra mảnh đất hoang này. Ngày thứ 5, Giao Trì Thánh Nữ lấy ra một mặt luân bàn, cùng bàn tay kích cỡ tương đương, lộ ra cũ kỹ, càng có vài vết rách hiển hiện. Nàng xem luân bàn một lát ra kết luận. Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Đây là cái gì? Là ta Giao Trì một vị nào đó sư tổ đồ vật. Có thể dò xét phạm vi ngàn dặm. Nếu như không có sai, lại có 300-400 dặm, chúng ta liền có thể đi ra mảnh đất hoang này. Giao Trì Thánh Nữ dứt lời, liền đem luân bàn thu vào. Rõ ràng, này mặt luân bàn tồn tại tuế nguyệt quá mức dài đằng đẵng. Trong đó thánh lực giữ lại không nhiều, đã không sử dụng được mấy lần, nàng không dám một mực cầm tại bên ngoài dò xét. Tiên tử nói là, chúng ta sắp đi đến này di chỉ cuối. Ninh Vân không hiểu, Giao Trì Thánh Nữ lại là lắc đầu. Thái Sơ di tích vô cùng mênh mông, nghe đồn loại địa phương này vĩnh viễn không phần cuối. Ta nói tới đi ra đất hoang, cũng không phải giới bích. Mà là một cái khác cùng nơi này địa phương khác nhau. Hoặc là dãy núi, hoặc là dòng sông, hoặc là ốc đảo, chờ đến liền có thể biết được đáp án. Quả nhiên, lại là đồ hành tầm nửa ngày sau. Tại Ninh Vân ngay phía trước, một mảnh ốc đảo đập vào mắt, nó cùng sau lưng đại hoang hoàn toàn khác biệt. Ốc đảo bên trong cổ thụ che trời, có đại sơn liên miên chập trùng. Dòng sông đông trôi qua, không thấy phần cuối, hiển thị rõ ra một loại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Rốt cục đi ra đất hoang sao? 4 phía, một chút đồng hành đến đây tu sĩ đều không miễn tùng thở một hơi. Hết sức rõ ràng, tại hoang vu bên trong lòng đất đi lại mấy ngày, mọi người tự nhiên cũng đã sớm chịu đủ loại kia buồn tẻ cùng không thú vị. Này ốc đảo bên trong còn có đạm bạc linh khí, có người trước tiên đi vào, sau đó lên tiếng như vậy, mọi người sở dĩ một đường đồ hành đến tận đây, liền là bởi vì sau lưng đại hoang bên trong, linh khí vô tồn, tại loại này hoàn cảnh dưới, linh lực khôi phục thong thả, ai cũng không dám qua tiêu hao nhiều hơn, cho dù là ngự không đều không dám, nhưng bây giờ thì khác. Ốc đảo bên trong lượn lờ đạm bạc linh khí, làm cho mọi người tiêu hao linh lực tốc độ khôi phục cùng bên ngoài cơ hồ giống nhau. Ở trong môi trường này, như vậy tự nhiên không cần lo lắng linh lực vấn đề. Càng có người khi tiến vào ốc đảo về sau, trực tiếp ngự không hướng nơi xa bỏ chạy. Rõ ràng, ai cũng nghĩ đi ở đằng trước đầu, như thật có thánh ma đại chiến sau lưu lại chí bảo. Vậy dĩ nhiên cũng là đi tải trước hết nhất người đoạt được linh thảo. Rất nhanh, có người phát hiện tại đây mảnh ốc đảo bên trong, có tùy chỗ có thể thấy được linh thảo tại sinh trường. Chúng nó tồn tại 5 tháng hẳn là vô cùng dài đằng đẵng, dược dụng giá trị cực cao, nhưng Ninh Vân đối với cái này lại rõ ràng không có hứng thú gì. Hắn trong nạp giới vẫn như cũ, còn có chưa sử dụng tới vài cọng bất tử thần dược. Đối với mình mà nói, cái gọi là linh thảo không có chút nào trợ giúp, giao chỉ thánh nữ rõ ràng cũng là ý nghĩ như vậy. Tiến vào này mảnh thái sơ chiến khu, chỉ sợ cũng chỉ có thánh ma đại chiến sau bị vùi lấp xuống tới chí binh mới khả năng hấp dẫn nàng. Hai người tại ốc đảo bên trong song hành. Lại là đi lại 2 ngày, tìm chung quanh, nhưng 2 ngày thời gian xuống tới, lại căn bản không có cảm ứng được mảy may chí binh khí tức. Thấy linh thảo cũng là rất nhiều, một chút niên đại xa xưa sớm đã là bị đi đầu người hái đi. Chẳng lẽ cái kia chó chết gạt ta hay sao? Nơi này như thật sự là thái sơ di chỉ, thánh ma đại chiến chỗ. Cái kia tất nhiên là khắp nơi trên đất đều mai táng chí binh mới đúng chứ. Ninh Vân có chút không chịu nổi, nhịn không được mở miệng. Thánh ma đại chiến quá mức xa xưa. Đó là thời tiền hoang cổ phát sinh sự tình. Tuế nguyệt chi thương có thể ăn mòn hết thảy. Cho dù là thánh ma binh lính chỉ sợ cũng rất khó bị bảo lưu lại đến. Nói không chừng sớm đã đều phong hóa thành cát. Giao chỉ thánh nữ nói ra, hai người tiếp tục tiến lên, so sánh những người khác mà nói, bọn hắn đi được xem như rất chậm, dù sao muốn dò xét mỗi một chỗ ngóc ngách, Ninh Vân không muốn bỏ qua bất luận cái gì có khả năng mai táng chí binh chỗ. Mà rất nhiều đến tới nơi đây người, hôm nay đã sớm đều là đi sâu này mảnh ốc đảo bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lại là một ngày trôi qua, bỗng nhiên tại bọn hắn phía trước, truyền đến một hồi rối loạn, Ninh Vân không khỏi nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy tại một chỗ rừng rậm phía trước, vây tụ không ít thân ảnh, đều là nhân tộc các thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài. Phiến khu vực này đã là bị ta cổ tộc phong tỏa. Chư vị còn mời vây quanh mà đi đi. Đầy hứa hẹn số không nhiều mấy tên cổ tộc thanh niên cản tại phía trước, cản trở mọi người đường đi. Dựa vào cái gì? Này mảnh di chỉ chính là nơi vô chủ, nhập giả đều có thể tìm cơ duyên. Các ngươi cổ tộc dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào? Có nhân tộc thiên tài nhíu mày, dùng lời nói biểu đạt không cam lòng, nhưng lại không dám động thủ. Bởi vì tại bọn hắn đến nơi này lúc, thấy được không ít cổ tộc cao thủ tiếp liền tiến vào phía sau trong rừng rậm. Cổ tộc phong tỏa nơi này, tất nhiên là dò xét tra được một ít gì đó, bằng không thì như thế nào lại như thế? Mà lại, này rừng rậm nội bộ đã là cơ duyên chỗ, mọi người lại làm sao có thể cam tâm rời đi? Nhanh chóng thối lui, chớ có hung hăng càn quấy. Bằng không thì Ngô Vương như trước khi đem bọn người hết thảy đều cho trấn áp, Long tộc một vị thiên tài đứng ra, hướng những cái kia vây tụ tại rừng rậm người phía trước tộc tu sĩ mở miệng quát lớn. Khẩu khí thật lớn, tìm vài người liền dám tùy ý phong sơn, không cho ta tu sĩ nhân tộc tiến vào. Thật coi này mảnh di chỉ là các ngươi cổ tộc lãnh địa sao? Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ sóng vai đi ra. Hắn trong mắt lóe lên hàn mang, quét về phía những cái kia chặn mọi người đường đi cổ tộc người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.